Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 428, thuở thiếu thời gặp phải quá kinh diễm người sẽ lầm trung thân. Bạch Hạo Nam phân phó an bài chờ một lúc đám huấn luyện viên. Từ Brazil tịch huấn luyện viên đến bản thổ huấn luyện viên tổ bao hàm cái kia trọng huấn luyện viên. Tại bên trong, chờ một lúc đều đi Lý ra quán đồ nướng ăn bữa khuya. Hắn trước đi qua, nhìn có thể không thể tận lực giúp ngoại tịch đám huấn luyện viên chơi đùa ra điểm Brazil thịt. Nướng quê hương cảm thụ. Nói xong hai người ra, Bạch Hạo Nam liền gọi tài xế của mình có thể tan việc. Tự mình lái xe quá khứ. Lý Lâm một mực mừng khấp khởi cúi đầu trên điện thoại di động đầu ngón tay như bay gửi tin tức. Vì tại ba tây giáo luyện nhóm trước mặt hiển lộ rõ ràng thực lực. Bạch Hạo Nam cùng thư ký ngồi là chiếc Kia Bentley. Màu xám bạc xe sang trọng thân xem xét liền đắt đỏ cực kỳ. Bạch Hạo Nam đã qua mở loại xe này còn có chút hưng phấn giai đoạn. Lên xe về sau tư duy phần lớn vẫn là đắm chìm trong hôm nay nhìn thấy những hài tử kia. Lại nghe thấy Lý Lâm hẳn là thật nhanh phát xong tin tức thu hồi điện thoại phóng tới bên hông. Nhỏ giọng mở miệng, từ tiểu cha mẹ liền nói ta đần. Cho tới bây giờ đều chưa nói qua ta có ưu điểm gì. Liền đại đội trưởng thành dạng này mà còn là đồng học nhóm nói cho ta nghe. Ở nhà vô luận ta nói cái gì đều muốn bị phê bình ta đần. Ngươi, cũng nhìn thấy qua cha ta. Hắn vô luận nói cái gì đều muốn ta thừa nhận hắn là đúng. Ta là sai, nhưng hắn ở bên ngoài giống như cho tới bây giờ đều không dạng này. Bạch Hạo Nam nghiêm túc nghĩ, cha ngươi, mở cả đời hậu cần mặt đất xe. Khả năng không một người nói chuyện kìm nén, cũng liền về nhà có thể chỉ huy ngươi. Lý Lâm xác thực một năm qua này lời nói so trước kia nhiều. Chút, thật, liền là theo chân ngươi cùng tại tiểu thư, dạy ta muốn suy nghĩ, phải động não tử, ta mới chậm rãi đang nghĩ ta khi còn bé. Giống như chính là như vậy vô luận trong nhà bên ngoài. Ta càng phát ra không yêu nói ý kiến của mình. Lên lớp không thích phát biểu, lớp học thảo luận cũng không dám lên đài giảng, giống như khi còn bé ta thật có rất nhiều ý nghĩ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nói ra liền muốn cha mẹ hung hăng phê bình ta đần. Liền không muốn nói, chỉ có thể cứ như vậy cười ngây ngô. Ta phát hiện chỉ có cười mới sẽ không bị phê bình bị nói đần. Bạch Hạo Nam ngón tay đều tại gỗ đào, trên tay lái nhẹ nhàng gõ mấy lần. Không phải dựa theo thói quen của hắn hẳn là đưa tay tới an ủi cô nương. Từ chăn nhỏ đè ép sinh hoạt là có chút kiềm chế. Có chút hài tử từ nhỏ đã là bị mắng quá lợi hại. Ở đây bên trên không dám làm động tác. Cả một đời trên cơ bản sẽ phá hủy. Đoán chừng đây chính là bọn họ nói bóng ma tâm lý đi. Lý Lâm tại Mỹ màu trắng câu hát bên cạnh ra. Thật trên ghế ngồi điên nhảy dưới, hai tay nắm thành nắm tay nhỏ. Đúng rồi, liền là cái này bóng ma. Mẹ ta già cho ta nói phải cẩn thận đề phòng người khác. Không phải cho ta cắt không thích tóc ngắn, không cho phép ta xuyên xinh đẹp tiểu váy. Dù sao hung hăng gọi ta đừng lên khi chớ cùng nam hài tử nói chuyện. Lại suốt ngày gọi ta bổ toán học, ta khi còn bé còn thích viết văn đâu. Nhưng chúng ta kia nói đều là toán lý hóa đi khắp thiên hà. Từ tiểu học liền buộc ta bổ số này học. Cái kia toán học, ta nhìn thấy đã cảm thấy buồn nôn. Cao trung càng làm cho ta tuyển khoa học tự nhiên. Cuối cùng khoa học tự nhiên học được chẳng ra sao cả. Văn khoa cũng ném đi sạch sẽ. Chính ta đều cảm thấy mình đồ đần. Bạch Hạo Nam giật mình. Cho nên người bạn học kia điện thoại cho ngươi. Người lập tức liên tục không ngừng chạy ra ngoài, một điểm không thân tượng bên trên áo sơ mi váy, ngắn chói mắt như vậy, cô nương thậm chí là chất phác đến có chút bỏ đi. Kia, mấy năm này ta đều lặp đi lặp lại nghĩ tới, thật, ta nghĩ tới, kia là ta lần thứ nhất tự mình làm quyết định, ta biết rất ngu ngốc, thế nhưng là gặp ngươi, kia quyết định này liền biến thành quyết định rất tốt, đúng hay không? Bạch Hạo Nam vẫn là nghiêng mắt nhìn, lại phát hiện có chút chuyên chú cô nương, bởi vì nghĩ đối mặt hắn nói chuyện. Vốn là ngắn đến muốn mạng kéo căng váy hướng phía chính mình cũng muốn nhìn một cái không sót gì. Tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, chỉ dùng tay chỉ chỉ. Lý Lâm tranh thủ thời gian che váy. Trước kia ta từ không có mình làm qua quyết định, cho nên khi đó ta cũng rất muốn dứt khoát đem mình tất cả đều giao cho ngươi. Ngươi sẽ tốt với ta ha? Trách không được khi đó sẽ nói ra đi sử dụng thẻ căn cước đâu. Bạch Hạo Nam đều cười, nhưng không nói chuyện. Lý Lâm thật sự là khó được sẽ nói nhiều như vậy. Càng khó hơn chính là có thể tự mình quay lại suy nghĩ quá khứ của mình. Ta biết ta ngoại trừ đẹp mắt một chút, cái gì cũng không sánh nổi các nàng. Ta cũng biết trong mắt người khác ta là cái gì. Kỳ thật cha mẹ cũng không quan tâm ngươi có phải hay không cùng tại tiểu thư kết hôn. Tốt giống ta dạng này mà có thể trèo lên ngươi cũng đã là tốt nhất. Kia dù sao đều muốn đem mình cho dạng này. Ta vừa muốn đem mình cho ngươi. Bạch Hạo Nam hừ cười hạ. Xe này đều là Vu gia. Ta hiện tại thế nhưng là thiếu một số tiền lớn. Nghèo đến muốn mạng. Lý Lâm vẫn là nghiêng người. Ngươi là tốt nhất. Thật, từ nhỏ đến lớn ta người bên cạnh. Chúng ta cái kia địa phương nhỏ liền không nhìn thấy ngươi dạng này đàn ông. Mấy năm này đi theo tại tiểu thư cũng thấy qua rất nhiều có năng lực đại nhân vật. Chúng ta lặng lẽ đều thảo luận qua. Vẫn là không có ngươi bổng. Tại tiểu thư đều nói ngươi có gan người khác, không có khí thế. Dù sao nàng nói nàng trông thấy ngươi liền say mê. Bạch Hạo Nam sờ sờ mình gương mặt. Đây chính là đang cảnh cáo ngươi. Xem ra đến cùng, hai ta đều dựa vào mặt ăn cơm. Thật cực kỳ hoài nghi Vu gia Lý có phải hay không trên xe an máy. Nghe trộm, Bạch Hạo Nam điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lý Lâm lập tức giúp hắn từ trong túi quần mò ra kinh hoàng. Tại tiểu thư, muốn là bảo ngươi trở về làm sao bây giờ? Ta đều cùng cha mẹ nói xong. Nhìn dạng như vậy đều định đem điện thoại ném ra cửa xe bên ngoài. Bạch Hạo Nam cười đưa tay lấy tới. Hai ta cùng đi nhà ngươi ăn cơm không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Cũng không phải mướn phòng. Nói liền tiếp thông điện thoại. Uy, lại không thấy hết là nghe thấy mướn phòng. Lý Lâm mặt liền bắt đầu đỏ. Luống cuống tay chân bắt điện thoại di động của mình tùy tiện lật ra chút gì phân tán lực chú ý. Nhưng lại nhịn không được chuyên tâm nghe. Vu gia Lý nhưng thật ra là mang cười. Ở chỗ nào? Bạch Hạo Nam thuận miệng, cùng đám huấn luyện viên ăn cơm, chuẩn bị ban đêm bữa ăn khuya. Làm sao? Vu gia Lý truy vấn. Với ai cùng một chỗ đâu? Bạch Hạo Nam vô ý thức mắt nhìn Lý Lâm. Cùng, Lý Lâm dùng sức khoát tay, giống như nói cùng với nàng cùng một chỗ liền sẽ ngâm nước nóng giống như. Bạch Hạo Nam liền hơi khoa trương, với ai không trọng yếu. Liền một người cũng có thể là nha. Làm sao, muốn hay không người cũng tới cùng một chỗ ăn bữa khuya. Dù sao liền là cùng huấn luyện viên bàn công việc. Vu gia Lý hừ hừ. Lái xe quay đầu liền nói cho ta biết. Hai người hẹn với còn để công ty người đều nói láo đầu. Không cho phép cho đồ đần nói a. Ta đi đùa nàng. Nói liền cúp điện thoại. Bạch Hạo Nam buồn bực cái này có gì có thể đùa. Thu hồi điện thoại nhìn phía trước chỗ rẽ liền đến. Lý Lâm điện thoại quả nhiên vang lên. Từ tiếng chuông vừa ra, nàng tựa như cầm cái nung đỏ than cầu, thậm chí nâng ở hai tay đều đảo vài cái, mới cắn chặt răng bưng lên đến nghe. Uy, không biết Vu gia Lý hỏi nàng cái gì. Cô nương này vội vã cuống cuồng trả lời. Liền một người, ta cũng tại cùng huấn luyện viên bàn công việc. Bạch Hạo Nam nghe cái này không đánh đã khai. Ha ha ha, cười ha ha. Cách microphone hắn cơ hồ cũng nghe thấy Vu gia Lý đang cười. Sau đó Lý Lâm không hiểu thấu cho ăn hai tiếng không phản ứng mới cúp điện thoại. Ta nói sai cái gì? Ngươi cười cái gì? Tại tiểu thư đều nghe thấy được. sau đó khó được có chút phàn nàn đưa tay qua đến. Tại Bạch Hạo Nam cánh tay bên trên vỗ hai cái, vận động viên cơ bắp xác thực cứng rắn, ôi lại nũng nịu ủy khuất, đau. Bạch Hạo Nam không cho nàng giải thích, thành thạo đem xe dọc theo đường người môi giới cho ngang nhiên xông qua ngừng tốt. Lão Lý trên lưng còn mặc tạp dề chạy đến, liên tục không ngừng xoa tay, tới, tới. Cái này cả một đời đều đang làm phổ thông cương vị nam nhân không có gì cường thế a. Chỉ có thể nói tất cả bên ngoài bị tức khả năng đều đặt trong nhà. Bạch Hạo Nam một bên vẫy tay một bên vây quanh phụ xe đi giúp Lý Lâm mở cửa xe. Cô nương này phản xạ cung rốt cục đến trọng điểm. Một cái tay thon dài dùng ngón tay nhọn đè ép đôi môi đỏ thắm giật mình. Ta là không phải nói cũng tại cùng huấn luyện viên bàn công việc. Thế nào có thể nói giống như ngươi trả lời đâu. Ta thực ngốc, già Lý Chính tốt nối liền, Lâm Tử liền là đần. Già Nam ngươi hao tâm tổn trí quan tâm ta. Từ kiện thân trung tâm bắt đầu lão Lý cứ như vậy hô Bạch Hạo Nam. Hiện tại Bạch Hạo Nam làm thế nào nghe đều là lạ. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, chỗ này... Quán ăn nhỏ này làm thu nhập được chứ? Liền là bình thường nhất ven đường mặt tiền. Chung quanh không ít nhà hàng tiệm tạp hóa người đều tại cửa ra vào thăm dò nhìn. Xe sang trọng uy lực to lớn. Lão Lý càng bị xa hoa chi khí tràn đầy Bentley cho lắc hoa mắt. Nhã, gây nên a, hơn 6 triệu kia khoản. A, ta đều chỉ tại trên máy vi tính nhìn qua. Bạch Hạo Nam không sợ vạch khuyết điểm. Lão Vu gia, ta cũng liền cài bước cho ngoại tịch huấn luyện viên nhìn. Thế nào, không mang cái gì tới cửa lễ vật, liền ban đêm bao cái trận, mấy chục người tại cái này ăn uống. Người chỗ này có thể kéo tới mở a? Mở cả một đời xe lão Lý mắt đều na bất khai. Không nhìn thấy Vu tổng mở qua cái này, thật xinh đẹp. Bạch Hạo Nam dứt khoát cái chìa khóa xe đưa tới. Được được được, người bản thân cầm đi mở vài vòng. Ta tìm tẩu tử nói chuyện đi. Lão Lý lại từ chối. Được rồi, mắc như vậy xe, ta kỹ thuật cho dù tốt cũng không phòng được có người cọ ta. Nhìn xem liền thành, nhìn xem, Bạch Hạo Nam cái chìa khóa xe nhét trong tay hắn mặc kệ. Quay người hướng chỉ có rộng 5-6 mét nơi gần cổng thành đi vào. Lý Lâm nhanh chóng mắt nhìn lão ba, dùng sức thẳng tắp eo khôi phục ngày xưa điện thoại cùng cuốn sổ chồng tại trong hai tay tiêu chuẩn tư thái, đuổi theo Bạch Hạo Nam bước chân đi. Thừa dịp Bạch Hạo Nam xốc lên cửa tiệm trong suốt treo màn thời điểm nhỏ giọng bất mãn, thế nào có thể gọi ta như vậy mẹ, bối phận loạn. Bạch Hạo Nam cười nhạo nàng, kia ta bảo ngươi tẩu tử. Lý Lâm lại đỏ mặt, nhưng đối mặt nhiệt tình chào đón mẫu thân trước đó, vẫn là nhanh chóng sửa lại hạ mình sóng vai bên trong tóc dài. Tại Dung Đô, Thành Đô, liền theo Isa cũng đi nhiễm cái hạt rẻ sắc đến kim hoàng sắc thay đổi dần. Lúc này phối hợp trang phục, xác thực có loại thành thục chỗ làm việc khí chất. Đặc biệt là quy củ đứng tại Bạch Hạo Nam bên người thời điểm. Ánh mắt đều là mang theo thỏa mãn cùng hạnh phúc nhìn Bạch Hạo Nam. Bởi vì Lý Mụ Mụ vừa vui vẻ muốn đưa tay bắt Bạch Hạo Nam cánh tay. Hắn nhanh nhẹn né hạ, sau đó trịnh trọng việc giới thiệu. Công ty của chúng ta xí nghiệp hình tượng người phát ngôn. Tổng trải qua xử lý thư ký. Còn có Dung Đô, Thành Đô. Trại huấn luyện giám đốc, Lý Lâm nửa năm này công việc làm rất khá, trả lại nhiều lần Dung Đô, Thành Đô, báo chí cùng TV đâu. Lý Mụ Mụ lực chú ý lại tất cả đều tại Bạch Hạo Nam chỗ này. Nàng sẽ cái gì, còn không dựa cả vào ngươi giúp đỡ. Trước kia nghe câu nói này, khả năng thật cảm thấy là khách sáo. Lúc này Bạch Hạo Nam quay đầu. Quả nhiên trông thấy Lý Lâm trên mặt viết đầy ủy khuất. Thậm chí có chút muốn khóc dáng vẻ, còn nỗ lực lại chất lên cười tới. Hơn nửa năm đó Lý Lâm có nhiều cố gắng tại tận lực đem chỗ có công việc làm tốt. Bạch Hạo Nam vẫn là đều nhìn ở trong mắt. Nói thực ra cầm cái mấy ngàn khối tiền lương lấy bề ngoài của nàng dung mạo. Còn có cái này đống dọa người tên tuổi. Nói ra khả năng cũng không ai tin. Nhưng cô nương này vẫn là xem như mình kiêu ngạo nhất công trạng. Kết quả bưng lấy trở về liền là vào đầu một chậu nước lạnh. Vì cái gì không có mộng tưởng, không có dũng khí truy tìm mộng tưởng, linh hồn đã sớm chết, ngay cả thể xác đều chỉ là theo đại lưu còn sống chờ chết người nhiều như vậy. Khả năng chính là như vậy bị người thân cận nhất của mình mang theo hiền lành dụng ý cho tàn nhẫn. Xóa sạch, trách không được Lý Lâm trông thấy thiên mã hành không tự do tự tại Bạch Hạo Nam sẽ kinh diễm như vậy. Có lẽ đây mới là nàng tối hướng tới sinh hoạt đi. Bạch Hạo Nam không an ủi nàng, thậm chí đều không thuyết phục Lý Mụ Mụ. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, làm sao có thể vì tùy tiện mấy câu thuyết phục biến cái dạng. Chỉ là cười quay đầu đối thư ký của mình, không phải mới vừa cho ngoại tịch huấn luyện viên nói muốn làm cái tiệc tùng a? Người an bài xuống. Làm sao mới là phù hợp nhất ba tây giáo luyện nhóm yêu thích? Liền giống chúng ta tại Bình Kinh khách sạn tiếp đãi La Mã Lý Áo bọn hắn. Về sau ngoại tịch trong quán ba tiếp đãi những này huấn luyện viên đồng dạng. Làm ra điểm không khí đến. Lý Lâm có chút giật mình mở ra đáng yêu miệng nhỏ. Bị phụ mẫu cái gọi là đả kích giáo dục quản lý đến đã không quen với mình suy tư. Nhưng tối thiểu hiện tại cũng có chút lửa khởi động khả năng. Bố trí, Lý Mụ Mụ đã tiếp lời đầu. Nàng sẽ cái gì, ngốc đến như thế, thế nào làm, ta đến. Bạch Hạo Nam không nhanh không chậm. Đây là chúng ta xí nghiệp nội bộ thương vụ hoạt động. Nên tính sổ sách, là Lý Lâm mình phân quản công việc. Làm như thế nào tính tiền? Có phải hay không hài lòng cuối cùng toàn bộ hoạt động ước định? Muốn hay không trừ tiền? Đây đều là chính nàng tại làm. Ta mặc kệ, nói thế mà liền đi. Lý Lâm còn gấp dưới. Đuổi kịp mấy bước, ta, Bạch Hạo Nam tùy ý. Ngẫm lại trước kia làm sao làm. Chúng ta có tiền hoạt động. Nếu đây không phải cha mẹ ngươi mở tiệm, ngươi sẽ làm thế nào? Lý Lâm sững sờ đứng mấy giây, trên mặt liền bỗng nhiên tách ra trước kia từ chưa từng thấy hân hoan tiếu dung. Loại kia giống như bỗng nhiên khai khiếu vui sướng, kích động cầm điện thoại di động lên dương dương lại nhấn tại ngực. Giống như tại tuyên thệ lại hình như đang quyết định, ta đã hiểu, ta nhất định sẽ làm tốt. Bạch Hạo Nam cười cười đi qua cửa hàng người ngoài cửa hành đạo. Chào hỏi lão Lý. Đi thôi, cho ta làm lái xe. Đi trượt một vòng. Lý Lâm lại giật mình. Ngươi, không ở nơi này. Đi nơi nào? Bạch Hạo Nam cà lơ phất phơ. Nhiều như vậy đại lão gia, ngươi không cảm thấy hẳn là đi tìm giúp mỹ nữ đến a? Thế là tại Lý Lâm cùng mẫu thân của nàng chố mắt dưới, Bạch Hạo Nam thật nênh ngang mang theo lão Lý đi tìm mỹ nữ. Có loại muốn đem trung thực Lý cha làm hư cảm giác. Lý Mụ Mụ đều lật qua lật lại hỏi tìm cái gì mỹ nữ đâu. Lý Lâm lại hít sâu một hơi, sờ ra điện thoại di động của mình bắt đầu liên lạc tìm người. Không sai, tổng trải qua làm thư ký, trại huấn luyện tổng giám đốc. Nàng sớm cũng không phải là cái kia đần đứng tại bán hàng đa cấp trong đoàn đội mặt không biết làm. Sao bé thỏ trắng. Những năm này sớm liền kiến thức qua các loại bậc cha chú chưa hề kinh lịch tràng diện. Đã sớm siêu việt các cha mẹ tầm mắt, chỉ là còn không quen thuộc tự mình làm chủ một mình đảm đương một phía thôi. Hiện tại cảm giác bị Bạch Hạo Nam trực tiếp đẩy lên đi. Bỗng nhiên chấn định như vậy ngẫm lại. Em ma, như thế điểm cái rắm chuyện đại sự không phải toàn đều trải qua sao? Có lẽ trong mắt cha mẹ. Như thế cái mặt tiền cửa hàng liền là bọn hắn tất cả sản nghiệp. Nhưng ở trong đầu giống như bỗng nhiên quán thông Lý Lâm trong mắt. Cái này tính là gì? Có gì có thể khó khăn? Lòng tự tin khả năng chính là như vậy tạo dựng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,